Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, Trúc Thể Đan. Ta đồng ý, Ôn Hạo Miểu không có đối với chuyện này xoắn xuýt. Lý Trấn Phong có phải là luyện đan sư hay không cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cần Tô Nghĩa có thể trợ giúp giải mã đan phương là có thể. Ôn Đại Sư, cho ta muốn giải mã đan phương đi. Tô Nghĩa cười nhắc nhở một tiếng. Cho, Ôn Hạo Miểu nhanh chóng lấy ra một trương tấm da dê. Đưa đến Tô Nghĩa trong tay. Chờ một lát, Tô Nghĩa cầm lấy tấm da dê. Quay người tiến nhập trong thư phòng. Trên giấy da dê khắc dấu văn tự là Ngân Hà Văn. Giải mã độ khó khăn muốn so Kim Khuyết Văn nhỏ rất nhiều. Tô Nghĩa nhẹ nhõm giải mã về sau. Dựa theo thông lệ, chăm chú quan sát một lần. Mộ Nhiên ở giữa, ánh mắt của hắn lại là nhất động. Cái này tấm đan phương tên là Trúc Thể Đan Đan Phương. Trúc Thể Đan là gia tốc khí huyết cảnh cùng thối thể cảnh tấn thăng tốc độ đan dược. Cùng khí huyết đan cùng thối thể đan chỗ khác biệt chính là Trúc Thể Đan có thể vô hạn phục dụng, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Điểm ấy cùng Tào Thanh Lãng bất phôi chi thể có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cũng liền nói, có thể thông qua phục dụng Trúc Thể Đan, phi tốc tấn thăng đến thối thể thập trọng. Đương nhiên, tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng về sau, Trúc Thể Đan cũng liền đã mất đi tác dụng. Dù vậy, Trúc Thể Đan giá trị to lớn, cũng là không thể tưởng tượng. Tuyệt không phải khí huyết đan cùng thối thể đan có thể so sánh được. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến, Trúc Thể Đan một khi xuất hiện ở trên thị trường, tất nhiên sẽ gây nên oanh động cùng tranh đoạt. Chỉ bất quá, muốn luyện chế Trúc Thể Đan độ khó khăn lại vô cùng to lớn. Trong đó một vị tài liệu chính là Địa Tâm Cổ Long tinh huyết. Địa Tâm Cổ Long thuộc về dị thú, nhưng ở Lam Tinh cơ hồ đã diệt tuyệt, không có Địa Tâm Cổ Long tinh huyết, tự nhiên không cách nào luyện chế Trúc Thể Đan. Xem ra muốn tìm một chút Địa Tâm Cổ Long. Tô Nghĩa trong mắt lóe lên vẻ do dự. Hắn tự thân không cần Trúc Thể Đan, thế nhưng là người bên cạnh cần a, nhất là Lý Thải Hoa. Phục dụng khí huyết đan không có một chút hiệu quả, đến bây giờ còn là người bình thường. Mà có Trúc Thể Đan về sau, Lý Thải Hoa cũng có thể tấn thăng võ giả. Đương nhiên, Tô Nghĩa cũng rõ ràng, tìm kiếm Địa Tâm Cổ Long không phải một chuyện đơn giản. Cần nhất định vận khí thành phần, gấp cũng là vô dụng. Sau đó, hắn bình phục một chút tâm tình, đem Trúc Thể Đan đan phương sao chép tại trên trang giấy. Đi ra thư phòng, Tô Nghĩa, nhanh như vậy giải mã xong. Làm Tô Nghĩa quay về phòng khách thời điểm, Ôn Hạo Miểu kinh hỉ mà hỏi. Lần này, Tô Nghĩa tổng cộng bỏ ra không đến 5 phút đồng hồ thời gian. So giải mã thọ nguyên đan tốc độ mau ra một mảng lớn. Hắn cũng coi là kiến thức Tô Nghĩa giải mã thượng cổ văn tự thiên phú chỗ lợi hại. Giải mã xong, Tô Nghĩa cười đem trang giấy bỏ vào Ôn Hạo Miểu trong tay. Ôn Hạo Miểu nhìn chăm chú quét qua. Làm phát hiện là Trúc Thể Đan đan phương về sau, hô hấp đều dồn dập. Trúc Thể Đan thì giá trị mà nói, so ra kém thọ nguyên đan, nhưng tác dụng lại một chút không so thọ nguyên đan tiểu. Một khi luyện chế ra đến, chắc chắn tạo phúc Lam Tinh toàn nhân loại, ý nghĩa phi phàm. Ôn Đại Sư, đan phương không có vấn đề a? Gặp Ôn Hạo Miểu có chút thất thần, Tô Nghĩa cười nhắc nhở một tiếng. Không có vấn đề. Ôn Hạo Miểu nhẹ gật đầu, tiếp lấy ra Uẩn Linh Đan đan phương, đưa đến Tô Nghĩa trong tay. Ôn Đại Sư, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy. Tô Nghĩa đem đan phương cất kỹ, chuẩn bị rời đi. Tô Nghĩa, chúng ta lưu một cái phương thức liên lạc đi. Ôn Hạo Miểu nói ra, cân nhắc đến đằng sau nếu là đạt được còn lại thượng cổ đan phương, vẫn là cần giải mã, tìm Tô Nghĩa hỗ trợ là sự chọn lựa tốt nhất. Dù sao, Tô Nghĩa năng lực bày ở đây, không có vấn đề. Tô Nghĩa thống khoái đáp ứng. Mao Dài Trí cũng thừa cơ cùng Tô Nghĩa lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.